Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 373 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 373 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 373. Thổi vang thanh hải loa, cánh cửa sinh ra có thể duy trì trong thời gian không dài. Đây là điều không có cách nào thay đổi. Lục Diệp vốn còn muốn tinh túc điện trở thành nơi dự trữ vật tư. Bây giờ xem ra kế hoạch này cũng bị ngâm nước nóng. Bởi vì hắn không có cách nào ở trong một lần truyền tống từ tinh túc điện đến lãnh địa nhân ngư nhất tộc chạy tới chạy lui. Điểm rơi của cánh cửa cũng chỉ có thể lựa chọn một chỗ nào thôi. Khi âm thanh truyền ra, ánh sáng màu xanh trên thanh hải loa lướt ra, hóa thành cánh cửa. Lục Diệp ngựa không dừng vó rồi đâm đầu vào. Trước tiên, hắn xóa đi ân ký thanh hải loa đã lưu, sau đó chạy tới nơi hắn chồng chất, rong biển và tinh thể tinh thú, đồng thời nhét chúng vào trong nhẫn trữ vật. Vì dự trữ những vật này, trước đó hắn đã cố ý lấy một đống nhẫn trữ vật từ chỗ chủ sự thương hội. Thứ này không đáng tiền, nhưng mà với một khoản tiền làm ăn lớn như vậy, người ta cũng cam tâm tình nguyện tặng cho không. Chỉ trong chốc lát, xác của đám rong biển và tinh thú đã được dọn sạch. Lục Diệp nhìn cánh cửa một chút, cảm thấy còn có một chút thời gian nữa, hắn lại nhanh chóng chạy đến chỗ cửa chính của tinh túc điện, đưa tay đẩy cửa ra. Lần trước lúc trở về vừa vặn đụng trúng Bạch Lộ. Lục Diệp nghĩ nếu như lần này Bạch Lộ vẫn còn, thì hắn sẽ bảo nàng truyền lời cho người ta. Mấy ngày sau, mình phải đi lãnh địa nhân ngư nhất tộc một chuyến, đưa cho bọn hắn chút linh đan. Cửa lớn rộng mở, nhưng mà không thấy được bóng người Bạch Lộ đâu. Chuyện này là hợp tình hợp lý. Bạch Lộ đã biết hắn rời khỏi nơi này, đương nhiên không thể lại không có việc gì chạy tới nơi đây. Chuyện đã không có cách nào, chỉ có thể chờ cho tới khi thanh hải loa có thể tiếp tục dùng. Đang muốn quay người trở về, lại thấy một con tinh thú hình thù kỳ quái từ nơi không xa đi ngang qua, thoạt nhìn rất đẩy đà. Trước đó Lục Diệp chưa từng thấy con tinh thú này bao giờ. Hắn lập tức lấy hồ lô kiếm ra, một đạo kim khí giết tới, chém giết con tinh thú này ngay tại chỗ. Thân hình khẽ động chui vào trong nước biển, thu lấy thi thể tinh thú. Lục Diệp đang muốn quay trở về tinh túc điện, bỗng hắn phát hiện, trong không gian trữ vật trên mu bàn tay có chút động tĩnh dị thường. Dưới sự kinh ngạc, hắn đắm chìm tâm thần để điều tra. Đợi cho tới khi thấy rõ, động tĩnh dị thường này rốt cuộc bắt nguồn từ nơi nào, hắn càng kinh ngạc hơn. Bởi vì hắn đặt tiểu tinh túc điện bên trong, bây giờ nó đang hơi chấn động. Lục Diệp không rõ ràng tình huống này là như nào. Bởi vì đồ vật bình thường đặt trong không gian trữ vật đều bị ngăn cách với bên ngoài, sẽ không dễ dàng bị dẫn phát uy năng, nhất là tiểu tinh túc điện. Lục Diệp đã nghiên cứu rất nhiều lần, nhưng vẫn không hiểu rõ công dụng của nó. Lần này vậy mà chính mình đang chấn động rất nhỏ. Không hổ là tinh túc điện ban thưởng, chính là không giống người thường. Lục Diệp vội vàng lấy tiểu tinh túc điện ra, cũng không cần lo lắng nó sẽ bị nước biển ăn mòn. Bản thân tinh túc điện có thể đứng sừng sững dưới vạn tượng hải vô số năm. Thoạt nhìn thứ đồ chơi này giống tinh túc điện như đúc, không có đạo lý là bị ăn mòn một cách tùy tiện. Quả nhiên sau khi lấy ra, tiểu tinh túc điện cũng không có dấu hiệu bị ăn mòn. Không chỉ vậy, Lục Diệp còn cảm giác nó đang điên cuồng cắn nuốt nước biển xung quanh. Từng bong bong khí to to nhỏ nhỏ đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng bay lên. Lục Diệp phát giác rõ ràng bên trong từng bong bóng khí đều chất chứa năng lượng tinh không cực kỳ tinh thuần nồng đậm. Bỗng nhìn rõ đối với uy năng của tiểu tinh túc điện này. Nhưng trước mắt không phải thời điểm tiếp tục thử. Cánh cửa thanh hải loa mở ra không duy trì được trong thời gian quá dài. Hắn phải nhanh chóng quay trở về. Thu hồi tiểu tinh túc điện, Lục Diệp đi vào trước cửa rồi lách mình mà vào. Thời điểm hiện thân, người đã đi vào bên hoang đảo trước đó. Trên tay hắn cầm tiểu tinh túc điện, cẩn thận quan sát. Giờ phút này nó đã không có động tĩnh. Thử thúc dục linh lực rót vào trong nhưng mà không có chút phản ứng nào. Nhưng sau khi Lục Diệp trải qua chuyện vừa rồi, hắn hiểu rõ. Nếu muốn thúc dục thứ này, linh lực trong cơ thể của tu sĩ không thể nào làm được. Linh ngọc linh tinh cũng không thể. Chỉ có nước biển ở Vạn Tượng Hải mới có thể. Thảo nào khi trước mình vẫn không tìm được đường tắt thúc dục nó. Lục Diệp lại hoàn toàn không ngờ đến chuyện thúc dục vật này dưới Vạn Tượng Hải. Nếu không phải lần này trời xui đất khiến, e rằng tạm thời cũng không phát hiện ra. Nhưng ngày sau hắn nhất định sẽ tiến vào Vạn Tượng Hải tu hành, tới khi đó tự nhiên là có thể phát giác. Đi ra khỏi chỗ ẩn thân, hắn quan sát xung quanh một hồi, tìm một khe hở không người rồi chui vào trong Vạn Tượng Hải. Hắn không dám đi vào quá sâu, miễn cho đụng phải tinh thú hung ác gì. Dừng lại ở vị trí cách mặt biển 30 trượng. Tình cảnh giống như vừa rồi xuất hiện. Tiểu tinh túc điện đang điên cuồng thôn phệ nước biển Vạn Tượng Hải. Sau đó từng bong bóng khí to to nhỏ nhỏ, trống rỗng xuất hiện. Một tay Lục Diệp cầm tiểu tinh túc điện, một tay tìm kiếm bên trong những bong bóng khí. Hắn phát hiện, quả nhiên giống như mình phát hiện trước đó. Bên trong những bong bóng khí này, tất cả đều là năng lượng tinh không vô cùng tinh thuần, rất dễ dàng luyện hóa. Tiểu tinh túc điện lại có uy năng đem nước biển Vạn Tượng Hải hóa thành năng lượng tinh không để tu sĩ có thể luyện hóa hấp thu. Nếu là như vậy, đây thật đúng là một kiện trọng bảo. Ai cũng biết, nước biển Vạn Tượng Hải là do năng lượng tinh không cực kỳ tinh thuần ngưng tụ mà thành. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, Vạn Tượng Hải to lớn như vậy cũng là một tòa bảo khố tu hành lấy mãi không hết, dùng mãi không hết. Nhưng từ xưa tới nay, không có tu sĩ nào có thể nhờ vậy mà được lợi. Bởi vì Vạn Tượng Hải đơn thuần, hoàn toàn là không có cách nào luyện hóa. Hơn nữa còn có lực ăn mòn rất mạnh. Chẳng những thân thể tu sĩ không chịu nổi loại ăn mòn này, mà ngay cả linh bảo pháp bảo cũng không chống đỡ được. Nhưng nếu có tiểu tinh túc điện thì khác, nó có thể chuyển hóa nước biển thành năng lượng mà tu sĩ có thể luyện hóa. Cầm vật này trong tay chẳng khác nào nước biển Vạn Tượng Hải thuộc về mình dùng. Bỗng Lục Diệp nghĩ đến một chuyện. Tu sĩ chiến thắng trong tinh túc điện đều có thể đạt được ban thưởng huyền quang từ trên trời rơi xuống. Bên trong huyền quang kia ẩn chứa năng lượng tinh thuần có phân lượng khác nhau, có thể cung cấp cho tu sĩ hấp thu luyện hóa. Những năng lượng này từ đâu tới? Cũng không thể tự dưng xuất hiện được, tất nhiên là có một đầu nguồn. Thế nhân đều cho rằng đó là dự trữ của bản thân tinh túc điện, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải. Năng lượng tinh thuần chất chứa trong huyền quang kia, e rằng đều xuất từ Vạn Tượng Hải, là tinh túc điện chuyển hóa nước biển mà thành. Cho nên nói, bản thân tinh túc điện có được loại năng lực chuyển hóa này. Tiểu tinh túc điện mà nó ban thưởng chắc chắn cũng kế thừa năng lực này. Rõ ràng tiểu tinh túc điện không chỉ có một loại uy năng như vậy. Bởi vì trong quá trình nó chuyển hóa nước biển, Lục Diệp phát hiện mình có thể thoáng thúc dục nó. Lục Diệp lặng yên cảm giác một lát, sau đó thử khống chế. Rất nhanh, bong bóng xuất hiện trong tiểu tinh túc điện thường xuyên rất nhiều, cũng biến lớn rất nhiều. Cái này không thể nghi ngờ là hiệu suất nó chuyển hóa nước biển tăng lên. Có thể trong thời gian ngắn hơn đem càng nhiều nước biển nghịch chuyển thành năng lượng tinh không. Đồng thời, Lục Diệp còn có thể khống chế nó, giảm hiệu suất xuống. Biểu hiện bên ngoài của nó chính là bọt khí ít đi, nhỏ đi. Không chỉ có vậy, dưới sự điều khiển của Lục Diệp, tiểu tinh túc điện bắt đầu thôn phệ năng lượng tinh không do nó nghịch chuyển ra. Năng lượng thôn phệ không tính là nhiều, cho nên cũng không ảnh hưởng tới việc những bong bóng khí kia sinh ra. Hơn nữa, tiểu tinh túc điện còn đang khẽ chấn động. Lục Diệp không biết tiếp tục như vậy sẽ dẫn phát hậu quả gì, nhưng có một số việc hắn vẫn phải thử một chút mới có thể biết. Không bao lâu sau, cửa lớn của tiểu tinh túc điện bỗng mở ra. Lục Diệp ngưng thần quan sát, chỉ thấy cửa lớn kia thả ra ngàn vạn hào quang. Lục Diệp định thần nhìn, tầm mắt đột nhiên biến đổi. Rõ ràng là một món đồ chơi rất nhỏ, cửa lớn mở rộng cũng chỉ bằng lòng bàn tay Lục Diệp. Nhưng khi Lục Diệp nhìn vào, cánh cửa kia lại nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt. Cả người hắn cũng không tự chủ được phóng vào trong cửa lớn. Lục Diệp không hề phòng bị, lập tức đâm đầu vào. Lúc hiện thân, người đã không còn trong vạn tượng hải. Dò xét xung quanh, ngạc nhiên phát hiện, mình vậy mà lại trở lại tinh túc điện. Bỗng nhiên kịp phản ứng, giữa tiểu tinh túc điện và tinh túc điện là có liên hệ với nhau. Chính mình có thể thông qua tiểu tinh túc điện trực tiếp tới nơi đây. Trước mặt là một cánh cửa, nhưng lại không giống với cánh cửa do Thanh Hải Loa ngưng tụ mà ra. Rõ ràng cánh cửa này càng thêm ngưng thực ổn định. Hơn nữa nhìn bộ dáng, chính là một hư ảnh cánh cửa đang mở rộng. Lần này thì tốt rồi, vấn đề rối rắm trước đó đã được giải quyết. Sau này, mình hoàn toàn có thể lợi dụng Thanh Hải Loa tiến về lãnh địa nhân ngư nhất tộc. Nghĩ đến tinh túc điện thì dùng tiểu tinh túc điện. Cũng không biết cánh cửa của tiểu tinh túc điện này vận dụng có thể hạn chế thời gian giống như Thanh Hải Loa hay không. Điểm này cần thử nghiệm mới có thể biết. Lục Diệp vốn còn muốn ở lại nơi này thêm một đoạn thời gian nữa, nhìn xem cánh cửa này có thể biến mất hay không. Nhưng sau khi Lục Diệp nghĩ lại, nếu không có hắn chống đỡ, tiểu tinh túc điện nhất định sẽ rơi vào chỗ sâu trong vạn tượng hải. Một khi ở vào vị trí quá sâu, hắn đi ra ngoài chắc chắn sẽ không an toàn. Cho nên, Lục Diệp vẫn nhanh chóng quay về. Thông qua cánh cửa giống như hư ảnh, Lục Diệp lại cảm nhận được cảm giác nước biển bao trùm. Hắn đã quay trở về vạn tượng hải. Bên cạnh, quả nhiên tiểu tinh túc điện đang từ từ chìm xuống. Lục Diệp nhanh tay lẹ mắt mà bắt lấy. Cửa vào tiểu tinh túc điện vẫn còn mở, Lục Diệp thử đóng nó lại. Rất dễ dàng đã làm được. Hắn không vội vàng ra ngoài, mà thử thôi động uy năng tiểu tinh túc điện một lần nữa, để nó thôn phệ năng lượng nghịch chuyển nước biển giống như vừa rồi. Ngàn vạn hào quang nở rộ, lại hóa thành cánh cửa, thông đến bản thể tinh túc điện. Lục Diệp thử nhiều lần như vậy, xác định một chuyện. Cánh cửa tiểu tinh túc điện có thể mở ra bất cứ khi nào, không có bất kỳ hạn chế thời gian nào. Điểm này ngược lại là mạnh hơn Thanh Hải Loa rất nhiều. Nhưng Thanh Hải Loa cũng có ưu điểm của mình. Đó chính là nó có thể sớm lưu lại ân ký ở một vị trí nào đó, sau đó mở cánh cửa ra đến chỗ ân ký. Nhưng tiểu tinh túc điện thì không được, chỉ có thể tiến vào trong bản điện tinh túc điện. So sánh ra, truyền tống cả hai đều có ưu điểm. Nhưng nguy năng nghịch chuyển nước biển của tiểu tinh túc điện là Thanh Hải Loa hoàn toàn không có. Trên đời này, ngoại trừ tinh túc điện ra, e rằng không có bảo vật khác có uy năng này. Có thể nói sau khi Lục Diệp có bảo vật như vậy, hắn sẽ không cần phải lo lắng về chuyện tu hành. Dù sao thì thể tích nước biển của vạn tượng hải khổng lồ tới mức nào, một mình hắn hoàn toàn không dùng hết. Nhưng vận dụng uy năng của tiểu tinh túc điện như vậy, còn có một tai hại không cách nào bỏ qua. Đó chính là không có sân bãi thích hợp. Vạn tượng hải người đến người đi rất dễ dàng bị người ta phát hiện. Ngược lại tiến vào dưới biển là một lựa chọn. Nhưng nếu như Lục Diệp tiến vào dưới biển, bản thân hắn có thiên phú thụ, còn cần gì phải gọi đến tiểu tinh túc điện. Sau khi Lục Diệp hiểu rõ đủ loại uy năng của tiểu tinh túc điện, hắn phát hiện, ngoài trừ cánh cửa có thể mở ra thông tới bản điện của tinh túc điện ra, tác dụng nghịch chuyển nước biển hóa thành năng lượng tinh không đối với hắn giống như có chút gân gà. Bởi vì muốn vận dụng uy năng của bản vật này, nhất định phải xâm nhập vào sâu dưới đáy biển. Nhưng thâm nhập vào sâu dưới biển, Lục Diệp lại phải thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ. Đúng là không nên, đồ vật Tinh Túc Điện ban thưởng không có đạo lý gần gà như vậy mới đúng. Sau khi Lục Diệp suy nghĩ một phen, bỗng trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Nếu như ý nghĩ này có thể thực hiện được, vậy giá trị của Tiểu Tinh Túc Điện sẽ lớn hơn. Nhưng trước đó phải tìm một nơi thích hợp. Hoàng đảo chính mình đặt chân khi trước, có vẻ là lựa chọn không tồi. Nơi đó ít ai lui tới, ngày thường hoàn toàn không có người nào đi ngang qua, vừa vặn dùng để thử một chút. Lục Diệp nghĩ như vậy, lập tức tế ra tinh chu là về hoang đảo lần trước mà hắn đặt chân. Một ngày sau, đến chỗ hoang đảo, thần niệm Lục Diệp đảo qua, không phát hiện dù dấu vết của một ai. Nơi này quả nhiên là không có người hỏi thăm. Hắn không dừng, mà một đầu đâm vào trong vạn tượng hải, bơi đến phía dưới hoang đảo. Hòn đảo bình thường, cho dù có mặt đảo lộ trên biển, nhưng dưới biển vẫn có bộ phận nối liền với đại địa, đó là căn cơ của hòn đảo. Nhưng hòn đảo trên vạn tượng hải thì khác, từng hòn đảo lớn nhỏ bất kể là linh đảo hay hoang đảo đều không có căn cơ. Chúng giống như phù lục trôi nổi trên vạn tượng hải. Quỷ dị là từ vạn cổ cho tới nay, những linh đảo trôi nổi trên vạn tượng hải này cũng chưa từng biến hóa vị trí. Bất kể là vạn tượng hải gió êm sóng lặng hay là dòng nước xiết gợn sóng, chúng vẫn luôn đứng sừng sững tại chỗ, không hề nhúc nhích. Không ai biết đây là vì sao, nhưng không người biết được những linh đảo thoạt nhìn không có gì đặc biệt này, vì sao có thể không bị vạn tượng hải ăn mòn. Vô số hòn đảo trên vạn tượng hải dường như nhận được một loại lực lượng bảo hộ, cho dù là cường giả Nhật Chiếu giao thủ bên trên cũng sẽ không hư hao mảy may. Nếu không phải vậy, hoàn cảnh vạn tượng hải hỗn loạn như thế, tất cả thế lực lớn nhỏ ở chỗ này không ngừng giao phong, đã sớm đánh chìm rất nhiều hòn đảo. Lục Diệp du động thân hình, đi tới phía dưới hoang đảo, tìm kiếm một phen, tìm một vị trí thích hợp, an trí Tiểu Tinh Túc Điện, rồi thăng không chế uy năng của Tiểu Tinh Túc Điện một chút, để nó duy trì hiệu suất coi như không tệ. Nhưng không tính là khoa trương nghịch chuyển nước biển. Đối với tu sĩ cá thể như vậy, tác dụng của Tiểu Tinh Túc Điện đúng là có chút gân gà. Nhưng Lục Diệp lại nghĩ, nếu hắn bố trí nó ở chỗ này, qua năm này tháng nọ, liệu có thể cải thiện hoàn cảnh tu hành của hoang đảo này hay không? Để hoang đảo này biến thành linh đảo hay không? Nếu như có thể, vậy có nghĩa hắn có thể mượn nhờ Tiểu Tinh Túc Điện chế tạo ra một tòa linh đảo thuộc về mình. Nếu sau này tìm được đường về nhà, lại mang các tu sĩ Cửu Châu đến, vậy bọn họ có thể có được một hoàn cảnh tu hành thích hợp mà an nhàn. Có thể thành hay không, Lục Diệp cũng không rõ ràng lắm. Nhưng theo tình hình trước mắt, có khả năng là có thể thực hiện được. Nhưng loại chuyện này không thể tiến hành quá nhanh, nếu không sẽ rất dễ dàng bị người ta để mắt. Cho nên, hắn mới muốn khống chế hiệu suất nghịch chuyển nước biển của Tiểu Tinh Túc Điện. Sau khi an trí thỏa đáng cho Tiểu Tinh Túc Điện, Lục Diệp lại thoáng là một chút ngụy trang, lúc này hắn mới quay trở về. Ngược lại cũng không cần lo có người trộm bảo vật này, dưới tiền đề không ai có thể xâm nhập vạn tượng hải, thứ này ngoài trừ hắn ra, ai cũng cầm không đi. Về phần các tinh thú dưới biển, ở chỗ biển cạn vẫn luôn không có tung tích hoạt động của tinh thú mạnh mẽ, thì càng không cần lo. Tiếp theo chính là chờ đợi khảo nghiệm thời gian. Hắn trở lại trong hang động chính mình ẩn thân trước đó, một bên lĩnh hội truyền thừa của Tiểu Đao, một bên lặng lặng chờ. Lại mấy ngày sau, rốt cuộc, Thanh Hải Loa cũng có thể vận dụng lần nữa. Lục Diệp lập tức lấy ra, nhẹ nhàng thổi. Cánh cửa mở ra, hắn lách mình đi vào trong. Vẫn là xuất hiện trước Thiên Loa Điện, nhưng khác với hai lần trước, lần này lại có hai nhân ngư thủ hộ ở nơi này. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Lục Diệp, một nhân ngư trong đó lập tức chạy ra ngoài. Một người khác thì đang huyên thuyên nói gì với Lục Diệp. Lục Diệp nghe không hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy nhân ngư chạy vội đi, hắn đã hiểu đại khái tình hình. Rõ ràng hai người kia là Bạch Lộ phân phó canh giữ ở chỗ này. Bởi vì nàng không biết khi nào Lục Diệp sẽ tới, cho nên nhất định phải nắm giữ tình báo về Lục Diệp trước tiên. Còn nhân ngư tộc rời đi là muốn đi thông báo cho nàng hay. Quả nhiên, một lát sau, Bạch Lộ hấp tấp lao tới từ xa đã hô to. Lý Thái Bạch! Lục Diệp nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy nàng đang nở nụ cười, lướt đến trước mặt mình, đuôi cá cũng đang không ngừng đong đưa. Thời gian ta không có nhiều, ta chỉ nói ngắn gọn mà thôi. Ta mang cho các người ít đồ, còn nữa nếu các ngươi có thứ gì muốn, lần sau lúc ta tới nhớ nói cho ta biết, sau đó ta lại mua cho. Nói rồi, Lục Diệp lấy ra toàn bộ linh đan mua được ở chỗ Vạn Tượng Thương Hội khi trước, rồi phân loại, mười mấy cái nhẫn trữ vật đưa cho Bạch Lộ. Đây là gì? Bạch Lộ sững sờ nhận lấy. Đây là chút ít linh đan có thể mua được ở bên ngoài. Nhiều như vậy sao? Quá là quý giá rồi. Bạch Lộ lộ ra nét mặt cảm động, vốn cho rằng Lục Diệp chỉ tùy tiện tới xem một chút, nào ngờ còn mang theo nhiều đồ đến như vậy. Trước đó đã từng trải nghiệm qua diệu dụng của linh đan nhân tộc, dù là chữa thương hay tu hành đều rất có lợi. Nhưng lần trước Lục Diệp đổi lấy số lượng linh đan không nhiều, chủng loại cũng rất ít, cho nên bên nhân ngư nhất tộc đều coi như bảo bối. Các ngươi cứ việc dùng, dùng xong ta lại mua, không cần phải tiết kiệm đâu. Sau khi nói xong, hắn cũng không dừng mà khoát tay nói. Ta đi đây, lần sau lại tới. Rồi xoay người bước vào cửa, bóng người biến mất không thấy đâu. Lần sau là khi nào? Bạch Lộ hô lên, nhưng nào có hồi đáp. Đang nhìn không được, dùng đuôi cá vỗ vỗ xuống sàn nhà, phát ra một tiếng bịch. Hai nhân ngư ở một bên rung lẩy bẩy, đều cảm giác được tâm tình của công chúa đại nhân không được tốt cho lắm. Gầm theo mấy cái nhẫn trữ vật mà Lục Diệp đưa cho, Bạch Lộ rầu rĩ không vui trở về. Nàng giao nhiều linh đan như vậy cho các trưởng lão xử lý, mà Lục Diệp cũng nói, nếu như bên phía nhân ngư nhất tộc cần gì, thì chờ lần sau hắn tới cứ việc nói cho hắn biết, nhưng nàng thật đúng là không biết trong tộc cần cái gì. Lúc này, Lục Diệp đã trở về Sơn Động. Lần này không cùng nhân ngư nhất tộc nói chuyện giao dịch bởi vì thời gian không kịp. Hắn không thể chờ nhân ngư nhất tộc bên kia gom góp đủ nhiều linh tinh lại trở về. Hai là nhân ngư nhất tộc cũng không phải là chủng tộc có ơn không báo. Hắn bên này đưa tới nhiều linh đan như vậy, nhân ngư nhất tộc nhất định sẽ ném quả đào báo đáp lấy lý. Điểm này từ hai lần giao dịch trước đã nhìn ra. Cho nên, chờ lần sau hắn đi, nhân ngư nhất tộc bên kia đại khái sẽ chuẩn bị đầy đủ linh ngọc linh tinh xem như thù lao. Đương nhiên, coi như không có cũng không sao. Bảo trì liên hệ cùng nhân ngư nhất tộc, ngày sau làm gì cũng thuận tiện. Tiểu tinh túc điện đã được bố trí xong, tạm thời Lục Diệp không có cách nào rời đi. Bởi vì hắn muốn nhìn xem ý tưởng của mình có thể thành công hay không, cho nên nhất định phải ở lại nơi này một thời gian. Đang định tiếp tục lĩnh hội truyền thừa trong tiểu đao, chợt thấy bên ngoài có chút động tĩnh. Ngay sau đó một âm thanh có chút quen thuộc truyền vào trong tai. Tỷ tỷ à, bên này có sơn động, lần trước tới đây sao không phát hiện ra? Là một âm thanh quen thuộc truyền đến. Linh đảo trên Vạn Tượng Hải, đoạt tạo hóa của thiên địa. Có sơn động thì có gì kỳ quái? Một tòa hoang đảo như vậy tất nhiên là không có người. Vào xem là được rồi. Trong khi nói chuyện, tiếng quần áo phần phật truyền ra. Sau đó người mở miệng nói chuyện đầu tiên kinh nghi nói. Tỷ tỷ à, nơi này có trận pháp bao trùm. Có người sao? Vị tỷ tỷ kia hơi kinh hãi, đang định dẫn muội muội mình rời đi. Bỗng nhiên trước mắt biến ảo một trận. Trận pháp tự sụp đổ. Sau đó một bóng người ngồi xếp bằng nhập vào trong mắt hai tỷ muội. Sáu mắt nhìn nhau, hai tỷ muội này hơi cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì các nàng phát hiện người trước đó đã gặp qua này chính là tiểu ngốc nói, bóng lưng rất là giống với người kia, vị pháp tôn sư huynh. Dưới đáy sơn động, Lục Diệp nhàn nhạt nhìn qua hai tỷ muội thải tinh thải nguyệt, không rõ các nàng tới nơi này làm gì, cho nên mới có trận pháp cách trở. Hơn nữa, vừa mới tự nhân ngư nhất tộc quay về, cảm thụ không cẩn thận, lúc này mới dẫn đến tỷ muội hai người đến phát hiện ra. Nếu tu sĩ không quen biết trên vạn tượng hải đột ngột đối mặt như vậy, tất nhiên sẽ ôm lấy cảnh giác. Nhưng hình như tỷ muội Thải Tinh Thải Nguyệt cũng không có quá nhiều phòng bị đối với Lục Diệp. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt Lục Diệp, hai tỷ muội vội vàng dịu dàng thi lễ. Thải Tinh nói: "Quấy rầy đạo huynh rồi, vô ý mạo phạm, xin chớ trách." Nói rồi hai tỷ muội chậm chậm rời đi. Lục Diệp ngồi yên bất động. Đợi sau khi các nàng rời đi, hắn mới nhíu mày vươn người đứng dậy. Lướt khỏi sơn động, lơ lửng giữa không trung rồi quan sát tỉ mỉ. Lông mày hắn càng nhíu chặt hơn. Bởi vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hắn lưu lại lãnh địa nhân ngư nhất tộc. Trên hoang đảo này rõ ràng đã có không ít người. Hơn nữa nhìn tư thế của những người này giống như là xây dựng rầm rộ, chuẩn bị trên hoang đảo này chế tạo một phần cơ nghiệp. Người ta khẳng định không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm đã có tính toán. Nói cách khác, có người sớm đã theo dõi khối hoang đảo này, chuẩn bị đem nơi này làm nơi trú quân của thế lực nhà mình. Về phần đầu lĩnh là ai? Lúc nhìn thấy tỷ muội Thải Tinh Thải Nguyệt, Lục Diệp đã có suy đoán. Giờ phút này nhìn lại, quả nhiên là vậy. Không phải tiểu tử Sở Thân kia thì còn là ai? Lúc này Lục Diệp mới nhớ ra. Trước đó vài ngày, gia hỏa này đã truyền tin cho hắn, nói là đã dẫn người chiêm cứ một tòa linh đảo, muốn mời hắn đến tòa trấn. Lục Diệp lại ngại phiền phức nên không quan tâm. Bây giờ xem ra, sợ rằng thứ tên này chiếm cứ không phải là một tòa này. Nơi này nào phải là linh đảo, rõ ràng chính là một tòa hoang đảo không có người hỏi thăm. Ngoài trừ Sở Thân ra, lần trước nhìn thấy Tiểu Ngốc Tiểu Oai còn có Hạnh Vận Tinh đều ở đây, còn có mười mấy tin tức mà Lục Diệp không biết. Cũng không biết Sở Thân này tìm được nhân thủ từ đâu. Nhưng nhìn linh lực dao động trên người bọn hắn cũng chỉ là tin tức sơ kỳ mà thôi, đang bận bịu tới khí thế ngất trời. Giờ khắc này tỷ muội Thải Tinh Thải Nguyệt đi tới trước mặt Sở Thân, đang nói điều gì với hắn. Sở Thân quay đầu nhìn về Lục Diệp, hai mắt lập tức tỏa sáng. Lục Diệp đối diện với ánh mắt của Sở Thân, đầu cũng to hơn, rất muốn kéo tiểu tử này đến chốn không người, đánh cho lão nương của hắn cũng không nhận ra. Trên vạn tượng hải có nhiều hoang đảo như vậy, tại sao tiểu tử này lại coi trọng cùng một hòn đảo với mình chứ? Ngay khi Lục Diệp đang đau đầu, Sở Thân đã nghênh đón, trên mặt tràn đầy tươi cười, thái độ nhiệt tình, từ xa xa đã chắp tay nói: "Bá khí cung Sở Thân, bái kiến đạo huynh." "Bá khí cung?" Lục Diệp khẽ nhíu mày. "Đây là cái tên quái quỷ gì? Không sợ ra ngoài bị người ta đánh hay sao?" Lông mày của Sở Thân nhướng lên. "Bá khí lộ bên." Lục Diệp chỉ coi như không hiểu ám chỉ trắng trợn đối với mình như vậy. Dù sao chỉ cần hắn không thừa nhận, sẽ không có người nào có thể coi hắn là Pháp Vô Tôn. Sở Thân biết thân phận của Pháp Vô Tôn mẫn cảm, tuy nói đã xác định người trước mặt chính là Pháp Vô Tôn lão đại, nhưng Pháp Vô Tôn lão đại không thừa nhận, đương nhiên hắn cũng sẽ không nói toạc ra. Điều duy nhất khiến hắn không hiểu rõ chính là sao Pháp Vô Tôn lão đại lại xuất hiện ở đây trùng hợp như vậy. Lần trước hắn đưa tin tới, muốn mời Pháp Vô Tôn lão đại đến tòa trấn. Kết quả, Pháp Vô Tôn lão đại không trả lời. Hắn còn tưởng rằng không đùa giỡn, kết quả hôm nay lại gặp được. Lần này bất kể ra sao cũng không thể bỏ qua. Thực lực của Pháp Vô Tôn lão đại mạnh thế nào hắn biết rõ. Nếu có Pháp Vô Tôn lão đại tòa trấn, tất nhiên thực lực của toàn bộ bá khí cung có thể tăng lên một mảng lớn. Sở Thân không vội tỏ thái độ, hắn biết Pháp Vô Tôn lão đại không phải người tốt, vội vàng ngược lại còn có mặt xấu. Hắn khách khí nói: "Đạo huynh xưng hô như nào?" Hắn thật sự không biết tên của Pháp Vô Tôn lão đại, dù sao Pháp Vô Tôn chỉ là một cái tên giả mà thôi. Lục Diệp nhàn nhạt nhìn hắn: "Lý Thái Bạch." "Hóa ra là Lý sư huynh, Sở Thân hữu lễ." "Đây là muốn làm gì?" Lục Diệp hỏi, tuy nói đã có suy đoán nhưng vẫn phải hỏi cho rõ ràng. "Sư huynh, là thế này, bá khí cung chúng ta quyết định coi nơi này là nơi trú quân. Nếu sư huynh có ý đổi chỗ khác đi." Không đợi Sở Thân nói xong, Luật Diệp đã mở miệng ngắt lời. Hắn còn phải ở chỗ này chờ đợi uy năng của Tiểu Tinh Túc Điện lên men, sao có thể để cho người khác ở chỗ này quấy rối. Hơn nữa trên Vạn Tượng Hải có nhiều hoang đảo như vậy, ngoài trừ nơi này ra, Sở Thân còn có thể có càng nhiều lựa chọn hơn, không cần thiết phải ở nơi đây. Sở Thân có chút sửng sốt, chợt tội nghiệp nhìn Lục Diệp. Nếu người bên ngoài nói chuyện với hắn như vậy, hắn đã sớm gọi đám tiểu ngốc tới kết trận ngăn địch. Nhưng mà Pháp Vô Tôn lão đại lên tiếng rồi, hắn nào dám phản bác. Có ý kiến ư? Lục Diệp nhìn rồi hỏi. Sở Thân vội vàng nói. Đâu có, sao có thể có được. Ta đổi chỗ, tuyệt không quấy rầy sư huynh thanh tịnh. Vậy sư huynh ạ, ta đi đây. Đi đi. Sở Thân ôm quyền rồi xoay người rời đi. Nhưng hắn mới đi chưa được vài bước, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói của Lục Diệp. Chờ chút. Sư huynh, còn có gì dặn dò? Sở Thân xoay người hỏi. Lục Diệp trầm ngâm không nói, hắn vốn cân nhắc chính là mình đang chờ Tiểu Tinh Túc Điện lên men, không muốn để cho người khác tới quấy rối. Nhưng nếu như ý tưởng của mình thật sự có thể thực hiện được, vậy tòa hoang đảo này sẽ chậm rãi biến thành linh đảo. Mà một khi biến thành linh đảo rồi, tất sẽ khiến cho người bên ngoài chú ý. Tới khi đó coi như Sở Thân không đến cũng sẽ có người khác tới. Ngược lại, nếu để Sở Thân chiếm cứ nơi này trước, có lẽ còn có thể giảm bớt một ít phiền phức. Khống chế tình thế ở trong phạm vi có thể khống chế. Dù sao, Sở Thân cũng là tiểu công tử của Xa Linh Giới, là có Cửu Nhan làm chỗ dựa. Mặc dù Bá Khí Cung vừa mới cất bước, nội tình không mạnh, nghĩ đến cũng không có quá nhiều người dám tìm phiền toái. Bản thân tên tuổi của Sở Thân chính là một tầng che chở. Nghĩ như vậy, Sở Thân chiếm cứ Bá Khí Cung nơi này hình như cũng không phải chuyện xấu, ngược lại còn có chút chỗ tốt. Sư huynh ạ! Sở Thân thấy Lục Diệp không nói cũng không biết hắn muốn làm gì. Một lát sau, Lục Diệp mới có quyết định, mở miệng nói. Sau này, nơi đây chính là địa bàn của Bá Khí Cung, nhưng ta có một yêu cầu. Mời sư huynh nói. Lục Diệp đưa tay chỉ một chút vị trí sơn động mà hắn đã dung thân trước đó. Chỗ kia thuộc về ta. Sở Thân ngẩn ra rồi vui mừng quá đỗi nói. Không thành vấn đề. Trong lòng nghĩ thầm chớ nói là một mảnh kia, cho dù là toàn bộ đảo thuộc về ngươi cũng không thành vấn đề. Pháp Vô Tôn lão đại vẫn là dựa vào, đây rõ ràng là đáp ứng đề nghị trước đó của mình rồi, chuẩn bị lưu lại tòa trấn Bá Khí đảo. Nhưng Pháp Vô Tôn lão đại không có làm rõ chuyện này, mình cũng có thể coi như không biết. Sở Thân tâm tình đắc ý. Hiện tại, nhân thủ của Bá Khí Cung không nhiều, ngoại trừ đám người tiểu ngốc tiểu oai, những người còn lại đều là nhân thủ hắn tiêu phí linh ngọc, mời chào đến từ Chiêu Lai đảo. Nhân thủ như vậy không có bao nhiêu độ trung thành đáng nói, hơn nữa thực lực cũng không cao, bởi vì Sở Thân có thể đưa ra điều kiện không được tốt lắm. Lục Diệp cảm thấy Sở Thân dựa vào Xa Linh Giới và Cửu Nhan, áo cơm không lo, linh ngọc không lo. Nhưng trên thực tế Sở Thân đã ước định với Cửu Nhan, lúc xông xáo bên ngoài hoàn toàn không thể mượn danh Cửu Nhan và danh tiếng của Xa Linh Giới để làm việc. Cửu Nhan càng không thể nào ủng hộ hắn trên vật tư. Hiện giờ số lượng linh ngọc tiêu phí còn là 50 vạn mà Lục Diệp đã cho sau buổi đấu giá. Trước mắt, nhân thủ của Bá Khí Cung chưa đủ 20 người, thuần một sắc tinh túc sơ kỳ. Có Lục Diệp, chiến lực tinh túc cảnh kia có thể cam đoan. Nhưng một phương thế lực muốn chân chính đặt chân trên Vạn Tượng Hải, không có nguyệt giao cảnh tọa trấn là không được. Nhưng một hoang đảo như này cũng không có người tốn hao tâm tư đến tấn công, cho nên có nguyệt giao hay không cũng không sao. Một đám người Bá Khí Cung trên đảo bận bịu tới khi thế ngất trời. Lục Diệp nhìn một hồi rồi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trở về sơn động mình, tiếp tục lĩnh hội đao thuật truyền thừa. Sau khi Lục Diệp tìm hiểu một phen, lại mượn nhờ một chút bảo vật để khôi phục thần niệm bị hao tổn, hắn lại thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, bắt đầu thôi diễn ẩn nặc linh văn. Đó là một chuyện hao phí thời gian, chú ý chậm rãi làm ra việc tỉ mỉ, cho nên chỉ cần Lục Diệp rảnh, hắn sẽ thôi diễn linh văn ẩn nấp. nhưng đây là lần đầu tiên hắn thôi diễn ra từ sau khi thiên phú thụ lột xác lần thứ ba. Ngay sau đó Lục Diệp đã phát giác được một chút dị thường. Hiệu suất thôi diễn lần này dường như nhanh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, mình vậy mà có thể khống chế hiệu suất thôi diễn. Phát hiện này khiến Lục Diệp mừng rỡ, bởi vì cho tới nay, thời gian thôi diễn một đạo linh văn mới đều rất dài, cơ bản đều là nửa năm khởi bước. Từ khi thiên phú thụ lột xác lần thứ hai cho tới nay, hắn tổng cộng cũng chỉ thôi diễn ra bốn đạo linh văn mới, theo thứ tự là hư không, thần phong, thánh thủ và tân đồng khí liên chi. Hắn cũng muốn để nhanh tốc độ và hiệu suất của thiên phú thụ thôi diễn, đáng tiếc không biết nên làm thế nào. Mãi đến tận lần này, sau khi thiên phú thụ lột xác lần ba, thiên phú thụ dường như đã có được loại năng lực này. Trong thôi diễn, tốc độ biến ảo âm dương nhị nguyên của thiên phú thụ nhanh hơn trước rất nhiều. Dưới sự khống chế của hắn, hiệu suất này còn có thể nhanh hơn. Trong lòng mừng rỡ, quả nhiên, lần lột xác thứ ba của thiên phú thụ còn có công hiệu khác. Lúc trước, hắn chỉ phát giác được lực lượng đốt diệt ngoại vật có thể sử dụng với người khác. Luôn cảm thấy lần lột xác thứ ba này không chỉ có như vậy. Bây giờ xem ra chính mình trước đó nghĩ không sai. Chỉ là luôn không có thôi diễn ra linh văn, không thể phát giác mà thôi. Nhưng ngày sau đó, Lục Diệp cảm thấy có chỗ không thích hợp. Khi thiên phú thụ thôi diễn, nhiên liệu dự trữ lại đang nhanh chóng tiêu hao. Mặc dù trình độ tiêu hao không bằng chính mình xâm nhập vào vạn tượng hải, thế nhưng cũng cực kỳ nhanh chóng. Lục Diệp càng đẩy nhanh hiệu suất thôi diễn linh văn, tốc độ tiêu hao nhiên liệu của thiên phú thụ lại càng nhanh, trái lại, lại chậm hơn. Trong lòng im lặng, thì ra hiệu suất thôi diễn tăng lên là cần trả giá đắt, mà cái giá này chính là tiêu hao nhiên liệu. Vốn dĩ, lần trước Lục Diệp đã bổ sung cho thiên phú thụ một lượng lớn nhiên liệu, còn cảm thấy chỉ cần không đi sâu vào vạn tượng hải tu hành, hắn có thể kiên trì rất nhiều năm. Nhưng bây giờ xem ra, kỳ vọng này đã bị ngâm nước nóng. Hắn muốn nhanh chóng thôi diễn linh văn mới thì phải tiêu hao rất nhiều nhiên liệu. Đạo lý giống với tu hành, cần tài nguyên để đổi lấy thời gian. Nhưng tổng thể mà nói, loại biến hóa này đối với Lục Diệp là chuyện tốt, bởi vì hắn có rất nhiều linh văn cần phải thôi diễn một lần nữa. Tính theo số linh văn ít nhất nửa năm qua, muốn thôi diễn toàn bộ linh văn một lần, không có mấy chục năm là không thể nào. Nhưng trước mắt, chỉ cần có đầy đủ nhiên liệu, vậy thì thời gian này có thể giảm bớt trên phạm vi lớn. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng Lục Diệp vẫn lựa chọn làm vậy. Đối với hắn mà nói, thời gian này là rất quý giá. Nhiên liệu tiêu hao còn có thể tiêu tốn linh ngọc để mà mua, không tính là chuyện gì to tát. Trên bá khí đảo, bá khí cung chế tạo hừng hực, là có một số tin túc cảnh mới được mời chào gia nhập. Những tin túc cảnh này cũng không rõ tại sao sở thân phải lựa chọn một nơi như vậy để chế tạo trụ sở. Bởi vì hoàn toàn không có ý nghĩa, loài hoang đảo chó hoang không quan tâm này có cưỡng ép chiếm cứ cũng không có giá trị thực tế. Nhưng bọn hắn đều chỉ là được mời chào tới, mỗi tháng cầm lương tháng cố định, chỉ cần làm chuyện của mình, không cần quan tâm nhiều. Sở thân thỉnh thoảng sẽ đến bái phỏng Lục Diệp một chút, nhưng Lục Diệp cơ bản đều cự tuyệt, bởi vì hắn bận rộn thôi diễn linh văn và lĩnh hội đao thuật, nào có thời gian gặp sở thân. Mãi đến một ngày, khi lại đến bái phỏng, Lục Diệp không cự tuyệt, để cho sở thân tiến vào trong sơn động, chuyện này khiến cho sở thân rất là ngoài ý muốn. Sở thân cũng không khách khí, bởi vì nhận định Lý Thái Bạch trước mặt chính là Pháp Vô Tôn lão đại, tự nhiên sẽ không chú ý nhiều. Lục Diệp lấy rượu và thức ăn mang tới ra, ngồi đối diện uống với sở thân, thuận miệng nói chuyện phiếm. Cũng bởi vậy, Lục Diệp mới biết được tại sao đám người tiểu ngốc lại đi cùng sở thân. Bởi vì mấy nữ nhân kia vốn không có chỗ để đi. Sở thân cố ý tìm các nàng, vẽ cho các nàng một cái bánh lớn tốt đẹp, sau đó lừa kéo các nàng đến bên cạnh mình. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là có Pháp Vô Tôn làm sợi dây ràng buộc. Bằng không, chúng nữ cũng không thể dễ dàng lên thuyền của sở thân như vậy. Một tòa hoang đảo như thế này, sau khi chiếm cứ thì ngươi muốn làm gì? Lục Diệp hỏi. Sở thân gãi đầu. Ta cũng không biết, chỉ là trước đây luôn trong xa linh giới không được tự do. đi ra cũng không có việc gì, cũng không thể đi đầu nhập vào nhà người ta. Bèn nghĩ tự mình kéo một đội ngũ ra ngoài, xem có thể làm chút gì hay không, ít nhất phải tạo ra chút thanh danh. Ngày sau sở thân ta đứng ra, người khác sẽ không nói đây là tiểu công tử của Xa Linh Giới, mà sẽ nói đây là cung chủ Bá Khí Cung. Sở thân vẫn còn trẻ tuổi, làm việc chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, hoàn toàn không suy tính quá nhiều, lại nhìn về phía Lục Diệp. Sư huynh, có gì cần dạy ta không? Lục Diệp bưng chén rượu lên, rồi nhàn nhạt nói. Cái tên Bá Khí Cung này rất là khó nghe. Người khác nói vậy, sở thân coi là đánh rắm. Nhưng Pháp Vô Tôn lão đại đã nói tất nhiên là có đạo lý. Hắn không ngừng gật đầu. Đúng à, ta cũng cảm thấy như vậy đó. Vậy đại sư huynh đặt cho một cái tên đi. Lục Diệp uống cạn rượu trong chén, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chén rượu, suy nghĩ một chút, rồi nói. Vô Song đi. Nơi này về sau gọi là Vô Song Đảo. Sở thân rung đùi đắc ý. Thế gian độc nhất, thiên hạ vô song. Hắn dựng ngón tay cái lên với Lục Diệp. Cái tên này rất hay. Nghe sư huynh, về sau nơi này chính là Vô Song Đảo. Lục Diệp không có ý kiến gì với kiểu nịnh nọt không có giới hạn này của sở thân. Sở dĩ đặt là Vô Song, Lục Diệp cũng có một chút suy tính riêng. Bởi vì thân phận trước mắt của hắn lại tuyên bố với bên ngoài chính là Lý Thái Bạch của Vô Song Đại Lục. Nếu như tiểu tinh túc điện có thể cải tạo hòn đảo hoang này thành một tòa linh đảo, vậy ngày sau hắn có thể tìm cơ hội mang người Cửu Châu tới để cho bọn họ ở chỗ này tu hành. Lấy Vô Song làm tên cũng có thể để cho bọn họ cảm giác thân cận hơn chút. Chuyện thứ hai. Tinh túc bình thường, đừng có tiếp tục mời chào. Lục Diệp lại nói. Bây giờ trên Vô Song Đảo đã có hơn 20 người được mời chào, nhưng những người này không có lòng trung thành và cảm giác tán đồng với Vô Song Cung. Nhân số dù có nhiều hơn nữa cũng vô dụng mà thôi. Hơn nữa thực lực lại không cao. Nếu chỉ đơn thuần chế tạo cơ nghiệp Vô Song Cung, từng người này đã đủ rồi. Sở thân không nhịn được mà gật đầu. Sư huynh nói rất đúng. Đã không mời chào nữa rồi. Ta để Hạnh Vận Tinh trên Chiêu Lao Đãi. Ta để Hạnh Vận Tinh trên Chiêu Lai Đảo chú ý. Có Nguyệt Giao Cảnh nào nguyện ý gia nhập Vô Song Cung chúng ta không? Đáng tiếc, luôn không có tin tức. Có thể có tin tức mới là chuyện lạ. Nguyệt Giao Cảnh nào nguyện ý đến nơi chim không thèm ỉa này chứ? Các đại linh đảo trên Vạn Tượng Hải, Nguyệt Giao Cảnh đều là trụ cột vững vàng. Vô Song Cung bên này vừa vặn mới cất bước, không có một chút thực lực. Lại không có thanh danh. Đương nhiên không thể có người nguyện ý quan tâm. Hơn nữa sở thân có thể cho ra lương tháng tất nhiên sẽ không quá cao. Chuyện thứ ba. Hãy mau chóng bố trí đại trận trên đảo. Sở thân khẽ giật mình nhưng mà vẫn sảng khoái đồng ý. Ta sẽ sắp xếp. Vốn hắn tính chế tạo cơ nghiệp Vô Song Đảo trước. Về phần đại trận có hay không cũng không sao. Bởi vì bản thân là hoang đảo, không ai đến tấn công. Vậy cần đại trận mà làm gì? Tốn công, tốn linh ngọc. Nhưng mà Pháp Vô Tôn lão đại đã nói như vậy, thì đành phải nghe theo. Sư huynh, còn có phân phát, cần có phân phó gì khác không? Sở thân hỏi. Lục Diệp lắc đầu. Hết rồi. Vậy ta đi trước. Sở thân đứng dậy cáo từ, vừa mới xoay người, đã nghe được sau lưng truyền đến giọng nói của Lục Diệp. Người rơi đồ. Sở thân khẽ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy trước chỗ mình vừa ngồi quả nhiên có thêm một thứ. Đợi sau khi nhìn rõ đó là gì, hắn vui mừng quá đỗi. Bảo bối này không thể để mất, đa tạ sư huynh. Hắn vội vàng xoay người nhặt, đi ra khỏi sơn động nhìn kỹ, quả nhiên là một khối trận bàn đồng khí liên chi, trong lòng tràn đầy vui sướng. Lúc trước hắn tìm Cửu Nhang đòi một khối trận bàn đồng khí liên chi, kết quả bị Lục Diệp một đao chém chết. Bây giờ lại muốn đi xin khối thứ hai, rõ ràng là không thể. Vốn đang rầu rĩ không biết nên đi đâu tìm, không ngờ bây giờ lại có. Nào còn không biết đây là Pháp Vô Tôn lão đại cố ý đền bù cho mình. Trận bàn vốn là do Pháp Vô Tôn lão đại làm ra, hắn tự nhiên là có rất nhiều. Sở sư huynh! Bỗng Tiểu Oai tiến lên đón. Sở Thân thu hồi trận bàn, lại nhìn nàng, thấy biểu lộ Tiểu Oai hình như có chút kích động, cũng không biết gặp chuyện tốt gì, vội vàng hỏi. Làm sao? Tiểu Oai nói. Sở sư huynh, người cẩn thận cảm thụ một chút, nhìn xem nơi này cùng mấy ngày trước có cái gì bất đồng hay không? Sở Thân không hiểu nhưng vẫn đắm chìm tâm thần để cảm thụ. Một lát sau, vẻ mặt không khỏi nghiêm túc, vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiểu Oai. Năng lượng tinh không? Tiểu Oai mãnh liệt gật đầu. Đúng rồi, năng lượng tinh không. Sở Thân mở to hai mắt nhìn, nhìn xung quanh. Không thể nào. Ôi, vận khí của mình sẽ không tốt như vậy chứ. Tùy ý chọn một hoang đảo không người đến hỏi thăm. Bây giờ hoang đảo này lại muốn chuyển sinh. Trên vạn tượng hải có rất nhiều hòn đảo, đại thể phân chia ra linh đảo và hoang đảo. Linh đảo bình thường đều là hòn đảo có năng lượng tinh không. Hoang đảo thì là hòn đảo không có năng lượng tinh không. Hoang đảo tạm thời không đề cập tới. Ngoài trừ cung cấp nơi đặt chân cho tu sĩ lui tới thì không hề có giá trị. Nhưng linh đảo lại có chỗ tốt chỗ xấu. Có chút năng lượng tinh không trên linh đảo cũng không nồng đậm. Ngay cả tu sĩ cơ sở nhất cũng không thỏa mãn được. Bởi vì năng lượng tinh không rất loãng. Nhưng trên một số linh đảo có năng lượng tinh không nồng đậm, thậm chí có thể sinh sôi ra mỏ linh ngọc. Mà những linh đảo phẩm chất tương đối cao như vậy đều bị các thế lực đỉnh cấp hoặc là tinh hệ chiếm cứ. Người bình thường hoàn toàn không có cách nào nhúng tay. Nhưng mà linh đảo hoang đảo cũng không phải là bất biến. Có chút linh đảo chẳng biết tại sao năng lượng tinh không tiêu tán đi, linh mạch khô kiệt. Ngược lại có chút hoang đảo bỗng bắn ra sinh cơ. Dưới tình huống không người biết, đản sinh ra năng lượng tinh không chậm rãi chuyển biến thành linh đảo. Quá trình chuyển đổi hoang đảo thành linh đảo các tu sĩ gọi là chuyển sinh, tự như chuyển tử sang sinh. Sở Thân có thể xác định trước đó Vô Song đảo không có nửa điểm năng lượng tinh không. Nhưng giờ phút này dưới sự cảm thụ cẩn thận, vậy mà phát hiện năng lượng tinh không tồn tại. Mặc dù rất mỏng manh nhưng cũng là năng lượng tinh không không thể nghi ngờ. Đây rõ ràng là dấu hiệu hoang đảo chuyển sinh. Trong lòng hắn chấn động, nếu như vậy, hòn đảo hoang này cũng không phải là địa phương không có giá trị. Mặc dù không biết nó có thể chuyển biến đến một bước cuối cùng nào, nhưng chỉ cần dính vào linh đảo thì có giá trị cực lớn. Chợt nhớ tới ba chuyện mà Pháp Vô Tôn lão đại dặn dò. Chuyện cuối cùng là mau chóng bố trí đại trận. Vừa rồi hắn còn không rõ tại sao Pháp Vô Tôn lão đại dặn dò như vậy. Bây giờ xem ra Pháp Vô Tôn lão đại đã nhận ra biến hóa vi diệu của Vô Song đảo. Sớm bố trí đại trận, thứ nhất có thể ngăn cách năng lượng tinh không trôi đi. Thứ hai cũng có thể phòng bị ngoại địch ngấp nghé. Nếu Vô Song đảo chỉ là một hòn đảo hoang, đương nhiên không cần cân nhắc những điều này. Nhưng nó đang chuyển sinh thì không thể không cân nhắc nhiều hơn. Pháp Vô Tôn lão đại đúng là nhìn xa trông rộng. Suy nghĩ trong đầu một chút, Sở Thân thấp giọng hỏi. Ngoài trừ ngươi ra, còn có ai phát hiện ra? Tiểu Oai nói. Hẳn là đã nhận ra. Sở Thân nghĩ cũng phải, Tinh Túc Cảnh rất mẫn cảm với năng lượng tinh không. Trước đó mình không phát hiện chủ yếu là bởi vì năng lượng tinh không trước mắt còn rất mỏng manh. Mình lại không có cẩn thận cảm thụ qua. Những người khác chỉ cần hơi để ý một chút đều có thể phát hiện được. Gọi Tiểu Ngốc sư muội và tỷ muội Thải Tinh Thải Nguyệt đến. Trước tiên cần bố trí đại trận trên đảo. Những chuyện khác có thể hoãn lại. Sở Thân vội vàng phân phó. Tiểu Oai cũng biết sự việc trọng đại. Lúc này gật đầu quay người rời đi. Quả nhiên là muốn chuẩn bị bố trí trận pháp. Sở Thân ở lại tại chỗ bỗng cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc phiền não. Nếu Vô Song đảo quả thật biến thành một tòa linh đảo, tất nhiên Vô Song cung thủ không được. Dù cho có Pháp Vô Tôn lão đại tọa trấn cũng không được. Tuy Pháp Vô Tôn lão đại mạnh nhưng hắn cuối cùng chỉ lẻ loi một mình, cho nên vẫn là cần mời chào nhân thủ. Chẳng qua Tinh Túc sơ kỳ thì không cần, phải tìm một ít người có thực lực, có phân lượng mới được, tốt nhất có thể mời chào được Nguyệt Giao Cảnh. Lấy ra âm phù, đưa tin cho Hạnh Vận Tinh trên Chiêu Lai đảo dặn dò một phen. Cùng lúc này, Lục Diệp cũng lấy ra âm phù, truyền tin ra ngoài. Có ở đây không? Đối phương trả lời rất nhanh. Có việc gì thì nói, không có việc gì thì không nói chuyện phím. Lão phu rất là bận rộn. Nhiều ngày không gặp, tinh khí lão già này nóng lên rồi. Hơn nữa lão gia hỏa này có thể làm được cái rắm. Tuy rằng tu vi không quá mạnh, nhưng thọ nguyên không nhiều. Cho dù là ai cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra. Nguyệt giao như vậy ở trên vạn tượng hải là không thể ăn được. Cho nên, Lục Diệp đoán, từ sau khi tới đây, có lẽ hắn vẫn đang trong một loại trạng thái du đảng, không có thế lực nào nguyện ý dễ dàng tiếp nhận hắn. Tìm việc cho ngươi làm. Ngươi đi một chuyến tới Chiêu Lai đảo tìm một nữ nhân tên đến từ Vô Song đảo. Thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Nói ngươi nguyện ý nhận chiêu. À, nếu không tìm được Vô Song đảo thì tìm Bá Khí đảo. Thang Quân trả lời. Lão phù, ngày nào cũng lo liệu vạn sự, bận rộn không có cách nào phân thân. Còn cần ngươi tới gây sự với lão phù ư? Cái gì mà đảo Bá Khí, đảo Vô Song? Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Không đi không đi. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Chuyện tốt bên này sợ là về sau sẽ không có phần của Thanh Lê đạo giới. Lục Diệp nói xong lập tức thu hồi âm phù. Kết thúc tập 373 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.